Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 729, huấn luyện viên, ngươi là một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tích tích, Chu Văn đang ngồi trên khúc gỗ cầy phó bản. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại di động truyền đến. Cầm lên xem xét, phát hiện Phong Thu Nhạn gửi tới. Huấn luyện viên, ngươi là một nam nhân tốt. Ta tin ngươi sẽ gặp một người thích hợp hơn ta. Hiện tại ta chỉ muốn tập trung luyện đao. Trước chưa có dự định cân nhắc vấn đề tình cảm. Thật sự không phải ngươi không tốt, mà bởi vì ta. Chu Văn xem xong, không hiểu thế nào, không biết tình huống rốt cuộc thế nào. Phong Thu Nhạn bình thường lạnh lùng, ngoại trừ luyện đao bên ngoài, rất ít thổ lộ. Tại sao lại nhắn một tin nhắn kỳ quái như vậy cho mình? Hoàn toàn không giống phong cách bình thường của hắn. Chẳng lẽ nói, hắn cũng giống ta, bị kẻ khác trộm tài khoản rồi. Chu Văn nghĩ vậy, lại gửi lại một tin nhắn cho Phong Thu Nhạn. Tiểu Nhạn Nhạn, có phải ngươi bị trộm nick rồi? Phong Thu Nhạn nhìn tin nhắn của Chu Văn, thấy xưng hô Tiểu Nhạn Nhạn. Không biết tại sao đột nhiên dùng mình một cái. Ngoại hiệu này là Lý Huyền ban cho hắn. Bình thường bị gọi quen, cũng không có cảm giác gì. Hắn bình cũng không thèm để ý những thứ này. Nhưng không biết tại sao, hôm nay thấy ngoại hiệu này, lại cảm giác có chút là lạ. Khó chịu không nói ra lời. Ta không bị trộm tài khoản. Huấn luyện viên, hiện tại chúng ta vẫn là học sinh. Hẳn nên lấy việc học làm trọng. Mà hiện tại liên bang đang đứng trước tình thế nước sôi lửa bỏng. Liên bang hưng vong, thất phu hữu trách. Phong Thu Nhạn muốn dùng đại nghĩa, khiến Chu Văn không mất tự tôn, cũng không bởi chuyện hắn cự tuyệt mà khổ sở, còn có thể hăng hái nỗ lực hơn nữa. Chu Văn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức gửi một tin nhắn cho Phong Thu Nhạn. Trước cái tin nhắn này, ta có gửi tin nhắn nào cho ngươi không? Nếu như mà có, screenshot cho ta. Chu Văn bảo Pháp Nạp Tư gửi screenshot tin nhắn đầu tiên hắn gửi đến. Hắn cảm thấy sự tình vô cùng không thích hợp. Quả nhiên, không đầy một lát, Phong Thu Nhạn gửi screenshot qua. Còn phụ thêm một câu. Huấn luyện viên, thật sự không phải ngươi không tốt, mà hiện tại ta chỉ muốn tập trung luyện đao. Chu Văn thấy nội dung tin nhắn kia, hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống. Ta đi con em ngươi. Đến cùng ai làm trò quỷ vậy? Hiện tại Chu Văn có tâm giết người. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng hắn bị chọc điên mất. Không còn cách nào khác. Chu Văn gửi một tin nhắn khác giải thích sự tình mình bị trộm nick cho Phong Thu Nhạn. Ân, ta biết rồi huấn luyện viên. Chuyện này ta sẽ không nói ra. Phong Thu Nhạn hồi âm nói. Không nói. Ta thật sự bị trộm nick. Chu Văn hiện tại khóc không ra tiếc. Có điều câu nói này của Phong Thu Nhạn nhắc nhở hắn. Chu Văn vội vàng nhắn cho tất cả bạn bè mình tin nhắn. Nói cho bọn hắn tài khoản của chính mình bị trộm. Nếu như gần đây có tin nhắn gì dị thường, tuyệt đối không nên tin. Không bao lâu, có người phản hồi hắn. Cái gì cũng nói. Có người nói bị hắn lừa gạt tiền. Đòi hắn trả, còn có người nói bản thân hắn tỏ tình mình, muốn hắn phụ trách, có điều tất cả đều đùa giỡn. Lúc này Chu Văn mời thở dài một hơi. Chu Văn trước tiên tắt nguồn điện thoại di động, sau đó suy nghĩ sự tình từ đầu đến cuối. Cảm giác việc này có điểm gì là lạ, tựa hồ không đơn giản bị trộm nick như vậy. Chuyện này, tựa hồi theo ta từ quán trọ kia. TV tự động mở ra về sau mới phát sinh. Chẳng lẽ điện thoại di động của ta cũng xảy ra vấn đề? Chu Văn cảm thấy hai chuyện này tựa hồ có chỗ liên quan. Hắn kiểm tra điện thoại di động của mình, cũng không phát hiện vấn đề. Bên trong điện thoại di động hết thảy đều bình thường. Vì thế Chu Văn còn chuyên môn tìm bản kết cấu của điện thoại di động. So sánh với kết cấu của điện thoại di động của mình, kết quả không phát hiện không có điểm gì bất thường. Bên trong cũng không biết linh kiện đặc biệt gì bị người khác lắp trộm. Một lần nữa khởi động máy, Chu Văn lại kiểm tra điện thoại di động, khôi phục lại thiết trí ban đầu. Cũng không biết lần này có hữu dụng không? Không đúng, Chu Văn nhìn giao diện điện thoại di động, đột nhiên phát hiện vấn đề. Tất cả điện thoại đều bình thường, nhưng điều duy nhất không bình thường là lượng điện năng của nó. Hai ngày gần đây, Chu Văn căn bản không sạc điện cho điện thoại di động. Mặc dù hắn bình thường cũng không dùng điện thoại di động thường xuyên. Nhưng thời gian trải qua mất ngày, mà hắn lại thao tác lâu như vậy. Hiện tại lượng điện vẫn đầy 100%, không hao tồn chút nào. Điều này hiển nhiên bất thường. Chu Văn phát hiện cái này dị thường, lập tức nghĩ đến tivi tự động bật trong lữ điếm. Trước đó trong tivi, không biết vì cái gì có dòng điện, cho nên tivi mới tự động bật. Hiện tại lượng điện trong pin di động của ta không tiêu hao. Chẳng lẽ cùng một vật dở trò quỷ? Chu Văn dùng đế thính kiểm tra pin điện thoại di động, nhưng không hề phát hiện vấn đề. Chỉ cảm giác lượng điện bên trong vô cùng sung túc. Mặc dù nện điện thoại di động có thể sẽ giải quyết vấn đề, có điều vẻn vẹn chẳng qua là khả năng mà thôi. Chu Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng không động thủ nện điện thoại. Trước tiên tắt nguồn cất đi. Chờ không một thời gian, thân thể cuối cùng khôi phục như bình thường. Chu Văn mang điện thoại tiếp tục lên đường. Trên đường, Chu Văn một mực mật thiết chú ý điện thoại kia. Năng lực đế thính từng chú ý dị biến trong di động, đặc biệt là bộ phận pin. Có điều vẫn không phát hiện dị trạng. Đến tòa thành thị tiếp theo, Chu Văn lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Điện thoại vẫn không xuất hiện chuyện gì dị thường. Nhưng thời điểm Chu Văn đi ngủ lúc nửa đêm, chuyện không bình thường phát sinh. Điện thoại đã tắt nguồn, lại tự động mở máy. Điện thoại vừa mở, chương trình lại tự động vận hành, bắt đầu phát bộ phim ảnh cũ. Mà bộ phim này Chu Văn đã nhìn qua bên trong tivi trong lữ điếm. Quả nhiên vấn đề ở nơi đó. Hiện tại Chu Văn có thể xác định, thời điểm bên trong lữ điếm xảy ra vấn đề, Chu Văn lại tắt di động. Kết quả không lâu sau, điện thoại lại tự động mở ra, vẫn trình chiếu bộ phim cũ kia. Mà vô luận nó chiếu thế nào, lượng điện trong điện thoại di động vẫn không thay đổi. Chu Văn đóng mấy lần, điện thoại di động tự động mở ra. Hắn có thể cảm giác được, bên trong lượng điện có sóng chấn động, mà tần số của nó vô cùng bất thường. Chẳng lẽ dòng điện kia là một loại dị thứ nguyên sinh vật đặc thù? Chu Văn cảm thấy khả năng này rất cao. Nếu dòng điện là phối sủng, hẳn không có người nào sử dụng phối sủng trêu chọc hắn như vậy. Mặc dù tạo cho hắn một chút phiền toái, có điều không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nếu địch nhân của hắn có loại phối sủng này, căn bản sẽ không sử dụng như vậy. Hoàn toàn dùng nó tạo thành đả kích chí mạng đối với Chu Văn. Thậm chí có khả năng trực tiếp làm hắn vạn kiếp bất phục. Làm thế nào mới lấy dòng điện ra ngoài đây? Chu Văn cầm điện thoại di động âm thầm suy nghĩ. Phải làm thế nào xác định bên trong có phải dị thứ nguyên sinh vật hay không? Cách chương.